Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 522 Cửu U Căn Nguyên. Thạch Châu phát hiện âm dương song sinh hỏa muốn chạy trốn, lập tức phát ra càng nhiều màu xám chất lỏng. Tịch Ly không có lại dùng linh lực, bởi vì này viên không biết là gì đó hạt châu, là gặp được linh lực liền sẽ mở ra công kích ra hỏa. Âm dương song sinh hỏa bị hạt châu công kích, nhảy nhót lung tung. Đê tiện tu sĩ, đê tiện tu sĩ, có bản lĩnh đơn đả độc đấu a. Tịch Ly nhướng mày, nhìn về phía đột nhiên mở miệng nói chuyện dị hỏa, chủ nhân. Này dị hỏa thực lực khả năng còn ở ngươi ta đoán trước phía trên. Chỉ cần là có thể nói ra lời nói này hạng nhất. Này chỉ số thông minh khẳng định còn muốn hướng lên trên, kia gia hỏa này bị này cổ nhàn nhất tộc phong ấn làm cho còn rất thảm, tu sĩ. Tu sĩ, có nghe hay không? Tịch Ly nhìn về phía cùng Thạch Châu đấu ở bên nhau âm dương song sinh hỏa. Nhướng mày, dị hỏa là thiên địa linh vật. Tự thân chính là linh lực cùng thiên địa khí cơ biến thành. Chỉ cần nó nhúc nhích một chút, linh lực liền sẽ bị Thạch Châu bắt giữ đến, trừ phi dùng thứ gì che lấp. Đáng tiếc kia dị hỏa trải qua không biết bao lâu trấn áp. Trên người trừ bỏ bản thể, cái gì đều không có, hoặc là thần phục với ta. Hoặc là, tiếp tục âm dương song sinh hỏa giận dữ, đê tiện tu sĩ. Muốn ta thần phục với ngươi. Mơ tưởng, chỉ biết sử dụng nham hiểm thủ đoạn tu sĩ. Cũng xứng ta nhận chủ. Không biết tự lượng sức mình. Không biết trời cao đất dày. Không biết xấu hổ. Tịch Ly dù bận vẫn ung dung dựa vào một bên trên vách đá. Thành ngữ nhưng thật ra dùng không tồi. Bất quá ngươi thật đúng là nói đúng. Có bảo bối không cần. Đầu óc có bệnh. Âm dương song sinh hỏa chợt minh chợt diệt. Tịch Ly xem ra. Tên kia là thật sự giận nóng nảy, âm dương song sinh hỏa đột nhiên hướng Tịch Ly chạy trốn, kia hùng. Hổ tư thế, hiển nhiên có nó không hảo quá. Liền phải cùng Tịch Ly đồng quy vu tận ý tưởng, Tịch Ly cũng không sợ. Không thể sử dụng linh lực, nhưng là nàng còn có rèn thể tu vì phanh. Dị hỏa đột nhiên lùi lại, quanh thân ngọn lửa lại lần nữa lập lòe, chẳng qua lần này dị hỏa có chút. Kinh ngạc. Liền ngọn lửa đều có chút không xong, ngươi. Ngươi không phải hồn tu. Ngươi là phàm giới tu sĩ. Tịch Ly đứng thẳng thân thể. Đôi tay một quán, như ngươi mong muốn. Đích xác như thế, sao có thể? Sao có thể? Ngươi một cái phàm giới tu sĩ như thế nào tiến vào đến hồn giới? Vẫn là nói. Hiện giờ hồn giới đã nghèo túng đến này phó địa giới. Liền giới môn đều thủ không được, chẳng qua lời nói mới nói xuất khẩu. Âm dương song sinh hỏa liền phản bác, không có khả năng. Liền tính bọn họ những cái đó phế vật vô dụng. Hồn giới pháp tắc chi lực cũng không cho phép. Nói, ngươi rốt cuộc là vào bằng cách nào? Nhìn sát khí đại hiện âm dương song sinh hỏa. Tịch Ly cũng càng thêm đề phòng, âm dương song sinh hỏa đột nhiên nhớ tới Tịch Ly ngay từ đầu cái. Kia có chút quỷ dị âm dương bát quái đồ, nó cũng là tới rồi vừa mới chạm vào Tịch Ly khoảnh khắc. Mới cảm giác ra tới, mà kia âm dương bát quái đồ thượng có cửu u hơi thở, âm dương song sinh hỏa. Cái này hơi thở càng thêm không song, cửu u căn nguyên như thế nào sẽ ở trên người của ngươi? Ngươi cái ăn trộm, Tịch Ly đôi mắt mị mị, cửu u căn nguyên. Ngươi là nói cửu u căn nguyên chi lực. Như thế nào? Ngươi còn muốn nói ngươi không biết? Nói, ngươi một cái phàm giới tu sĩ là như thế nào được đến cửu u căn nguyên chi lực? Đột nhiên, âm dương song sinh hỏa chướng đại một vòng, nga. Ta nói, ta gần nhất mấy năm nay, vì cái gì suy yếu càng thêm lợi hại. Nguyên lai là ngươi dở trò quỷ. Ngươi này đê tiện tu sĩ. Âm dương song sinh hỏa là hồn giới thiên địa chi linh. Hồn giới căn nguyên chi lực thiếu hụt, pháp tắc thiếu hụt. Liền hồn giới sở hữu sinh linh đều đã chịu ảnh hưởng. Thân là thiên địa linh vật âm dương song sinh hỏa dị hỏa. Tự nhiên cũng chạy thoát không được, hơn nữa bị phong ấn tại trận pháp bên trong. Lại đã chịu trận pháp bóc lột cùng áp chế. Âm dương song sinh hỏa tự nhiên tiêu hao càng thêm lợi hại, nhìn lại lần nữa hướng chính mình tiến. Công âm dương song sinh hỏa. Tịch Ly nhanh chóng tránh né, chẳng qua này dị hỏa nói cửu u căn nguyên chi lực ở trên người nàng. Tịch Ly chưa từng có nhìn đến quá, huống hồ có chút đồ vật là không thể đủ bị ấn thượng, hồn giới thiên đạo có thiếu. Chính là ở viễn cổ đại chiến thời điểm liền phát sinh. Đến nỗi căn nguyên chi lực mất đi, ta cũng không biết, ngươi còn muốn rảo biện. Nếu không phải trên người của ngươi có cửu u căn nguyên chi lực, ngươi sao có thể ở hồn giới tùy ý đi lại? Hơn nữa ngươi cái kia âm dương bát quái đồ như thế nào giải thích? Tịch Ly tiếp tục né tránh âm dương song sinh hỏa công kích. Một bên không quên đem âm dương song sinh hỏa dẫn tới Thạch Châu nơi đó, có chút mất đi lý trí âm. Dương song sinh hỏa uy lực so nguyên bản càng thêm lợi hại. Cũng càng thêm bất kể hậu quả, âm dương bát quái đồ. Chính là ta ngộ đạo khi đoạt được. Đến nỗi này trên người rốt cuộc có vô ngươi cửu u hơi thở. Ta cũng không biết, ngộ đạo. Ngươi cho rằng một cái nho nhỏ ngộ đạo, liền có thể được đến ta cửu u căn nguyên chi lực. Ngươi là đem chúng ta cửu u nơi coi như cái gì tùy ý có thể thấy được nhưng đến A Miêu A Cẩu sao? Đối với âm dương song sinh hỏa liền phiên truy vấn cùng hùng hổ dọa người. Tịch Ly cũng có chút nổi giận, nàng không có trộm không có đoạt. Huống hồ cửu u căn nguyên có ở đây không trên người nàng. Cũng là cái mê, càng đừng nói vì cái gì ở trên người nàng, Tịch Ly tay trái xuất hiện một khối vải vóc. Thủ đoạn xoay tròn. Vải vóc nhanh chóng vừa truyền, hướng về Thạch Châu mà đi, cuốn lên Thạch Châu, liền hướng về âm dương song sinh hỏa mà đi, âm dương song sinh hỏa phẫn nộ hỏa thế đại trướng. Nhưng là vẫn là thượng tồn một tia lý trí, ngọn lửa một quài, liền phải hướng về một bên mà đi, hình vương. Hình vương nháy mắt liền từ một bên hóa thành kiếm trận. Bọc đánh âm dương song sinh hỏa, Thạch Châu về phía sau xoay chuyển khoảnh khắc. Bị Tịch Ly để vào hộp chung, nháy mắt biến mất ở trong tay, hết thảy phát sinh quá nhanh. Thế cho nên, âm dương song sinh hỏa còn ở phòng bị Tịch Ly lấy Thạch Châu đánh lén nó thời điểm. Tịch Ly kiếm trận liên hợp không gian chi lực đã sinh thành kiếm vực ngô lấy ngô đạo. Đúc vô thượng tu la chi đạo. Khoảnh khắc, trong động vô số âm phong tụ tập thiên địa thay đổi bất ngờ, thiên phủ sơn một chỗ trong sơn động. Hắc y nhân đột nhiên mở mắt nhìn về phía trận pháp sở tại. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thân hình nhanh chóng chợt lóe, liền hướng về trận pháp mà đi, trong sơn động. Vô số bộ xương khô quỷ đầu xuất hiện, Tịch Ly nhìn kia một khối thật lớn bộ xương khô quỷ đầu. Cũng hơi hơi sửng sốt, kia thật lớn bộ xương khô quỷ đầu. Còn ở chướng đại. Sơn động bắt đầu lay động, vô số cục đá lăn xuống, ở hồn giới sử dụng tu la đạo. Tự hồ uy lực càng thêm đại, tu la đạo, âm dương song sinh hỏa nhất thời có chút lăng, thần phục cũng hoặc là chết, nhìn đầy người sát khí Tịch Ly, âm dương song sinh hỏa có chút trố mắt, nó phảng phất ở cái này nữ tu trên người nhìn đến năm đó người kia thân ảnh, cũng là như vậy lạnh, nhạt, như vậy vô tình, cho dù là đối mặt thiên địa linh vật, cũng như cũ tùy ý bừa bãi, nhìn Tịch Ly. Âm dương song sinh hỏa, không khỏi lẩm bẩm nói, ngươi rốt cuộc là ai? Đầu tiên là cái kia âm dương bát quái đồ, cửu u căn nguyên chi lực, hiện giờ lại là tu la đạo, nếu không phải người này là cái phàm giới tu sĩ. Hắn đều phải cho rằng lúc trước cái kia hồn phi phách tán người đã trở lại, chính là Tịch Ly cùng. Hắn quá giống, tư thái, ánh mắt, hợp với tính cách, hết chương.